Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 54. Bá Vương gỡ giáp, một gậy khai thiên, kinh vĩ sắt, uy áp rơi xuống, mà đối phương Huyền Vũ nhất tộc đã sớm chuẩn bị. Hắn xuất ra một tòa tấm chắn, tựa như núi lớn, vắt ngang tại giữa hai người, ầm ầm. Thẩm Long lui một bước, mà đối phương cũng là lui một bước. Thẩm Long khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, bản tôn hôm nay liền muốn nhìn xem, cái thuẫn của ngươi đến cùng có thể ngăn cản ta bao nhiêu lần. Cây gậy trong tay của hắn vung vẩy, cây gậy bên trên lượn lờ âm dương nhị khí, lập tức hư thực kết hợp, hình thành ngàn ngàn vạn vạn côn ảnh. Sau đó nghe được ầm ầm âm thanh, Huyền Vũ nhất tộc mặc dù máu dày, nhưng là bọn hắn phát triển phòng ngự, đại đa số đều là lấy vô địch phòng ngự tư thái xuất hiện. Thẩm Long cây gậy trong tay thế nhưng là vô thượng sát phạt lợi khí. Không cần một khắc đồng hồ, cái kia Huyền Vũ tấm chắn nát, sau đó hắn lần nữa xuất ra tấm chắn, để Thẩm Long nện. Thẩm Long cười lạnh, ngươi cho dù là tấm chắn lại nhiều, cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Mà Huyền Vũ nhìn xem Thẩm Long, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Thẩm Long, sau đó xuất ra tấm chắn. Thẩm Long đạp nát một khối liền có một khối trên đỉnh. Thời gian dần qua, Thẩm Long thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, sau lưng hiển hiện mênh mông cung điện. Thủy hỏa diễn hóa giang sơn xã tắc, âm dương diễn hóa thiên cung kỳ cảnh. Thẩm Long tựa như ẩn chứa toàn bộ càn khôn lực lượng, ra sức nện xuống, hư không rít lên một tiếng, côn ảnh hóa thành cự long, vọt tới mai rùa. Về sau cái kia Huyền Vũ một tiếng rú thảm, bị Thẩm Long cho đập bay. Hắn đang lùi lại quá trình bên trong, từng đạo mai rùa bị lấy ra, sau đó vỡ vụn, tiếp tục xuất ra, tiếp tục vỡ vụn, đợi đến hắn ngăn chặn lại thân thể, rút lui trên đường đi đều là pháp bảo tàn phiến. Phốc một tiếng, hắn nôn một ngụm máu. Hắn nhìn qua Thẩm Long ánh mắt tham thảm, lau khô vết máu, nhìn qua Thẩm Long ánh mắt, tựa như nhìn xem một người chết. Đích thật là thiên tài, bất quá loại thực lực này, tại trước mặt chúng ta, kia là muốn chết. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên hét lớn một tiếng, Bá Vương gỡ giáp. Thẩm Long nghe trong nháy mắt, khóe miệng giật một cái, nhìn thấy một bức ngạc nhiên cảnh tượng, tên kia tựa như là thoát áo chẽn, trực tiếp đem một khối tấm chắn cởi ra, sau đó cầm trong tay lao đến. Thẩm Long cười lạnh, mặc kệ ngươi là cái gì tấm chắn, lão tử đều cho ngươi phá. Hắn giơ lên cự bổng rơi xuống, thế nhưng là bên tai nghe được chúa tể thanh âm, Hạo Thiên cẩn thận, đây là Bá Vương gỡ giáp. Thẩm Long nghi ngờ một chút, chúa tể mở miệng, tất nhiên là rất mạnh, thế nhưng là hắn thật sự là không hiểu rõ, nhưng là hắn trong nháy mắt thu hồi ba phần chi lực. Cự bổng bay ra, kháng long hiu hối. Thế nhưng là trong nháy mắt hắn cảm giác được cái kia mặt tấm chắn không đồng dạng. Cái kia Huyền Vũ nụ cười dữ tợn, trong miệng nhẹ nhàng hô một tiếng, thuẫn kích, tấm chắn không chỉ có thể phòng ngự, cũng có thể công kích. Hơn nữa lực công kích so với bình thường thần binh pháp bảo đều cường đại hơn. Thẩm Long cảm giác được tựa như nện vào lò xo bên trên, bị phản kích trở về. Hắn tất cả lực lượng đều trở lại, hơn nữa còn có Huyền Vũ lực lượng, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nếu như không có chúa tể nhắc nhở, Thẩm Long khả năng liền rời khỏi hàng ngũ chiến đấu. Về sau chúa tể muốn đối phó hai cái đoạn lạc già, Thẩm Long hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức quan sát đến tôn này đoạn lạc già, khóe miệng tràn ra máu tới. Hắc hắc, bản tôn thích nhất chính là bóp chết thiên tài, tốt nhất chính là năm tộc thiên tài. Thẩm Long lau khô máu, bình tĩnh lại, ngóng nhìn địch nhân đối diện, cười nói, không có chuyện, ngươi tiếp tục, nhìn xem ai chết trước. Hắn ánh mắt liếc nhìn một bên khác, chúa tể cũng đã tiến vào chiến trường. Lúc này một trận gió vọt tới, hướng về phía Thẩm Long hét lên, cùng ta chiến đấu, còn có thể phân thần. Không biết nên nói ngươi ngu xuẩn, vẫn là đồ đần. Một trận gió vọt tới, lần nữa làm lại thuẫn kích. Thẩm Long cảm giác được tựa như là một tòa núi lớn xông lại. Đây là Tuyên Cổ Thần Sơn, một tòa núi lớn có thể trấn áp một tôn đạo chủ. Mà đối với Huyền Vũ nhất tộc, bọn hắn bá vương gỡ giáp sở dĩ lợi hại, đó là bởi vì từ xuất sinh bắt đầu, bọn hắn vẫn cô đọng bảo giáp. Đây là thân thể bọn họ một bộ phận, thiên nhiên pháp bảo hình thức ban đầu. Bọn hắn sử dụng chính mình bảo giáp, điều khiển như cánh tay, vốn là vậy thân thể một bộ phận, cho nên cái kia thuấn kích mới có thể đem Thẩm Long lực lượng đều phản kích lại. Thẩm Long cười lạnh, kinh vĩ sát vắt ngang, lần này chỉ là một phần lực, mỗi một lần phản chấn đối với Thẩm Long đều tới nói đều không đáng nhắc lên. Thẩm Long bắt đầu vây đấu, nhìn xem cái kia mặt tấm chắn, Thẩm Long thật sự là nghĩ không ra như thế nào phá cái này xác rùa đen. Bá vương gỡ giáp thế nhưng là cùng Long tộc đồ đằng trụ còn có quyền trượng một cấp bậc thần khí. Không chỉ có là bản thân, còn có loại kia lâu dài pháp bảo gia trì, mà nhìn xem đối diện, cái kia đồng dạng kịch chiến chính này hai người, cái kia thế nhưng là Thanh Long đè ép chúa tể đánh. Chúa tể đột nhiên cũng là một tiếng giống to, bá vương gỡ giáp, Thẩm Long cái trán lông mày hắc tuyến tràn ngập, lập tức nói, các ngươi Huyền Vũ nhất tộc thực sẽ khôi hài. Bất quá chúa tể bá vương gỡ giáp có chút khác biệt. Trong nháy mắt Thẩm Long nhìn thấy một tòa 7 tầng lầu nhỏ, đen nhánh trong tòa tháp, đủ loại chiến đấu tràng diện bóng đen hiển hiện, những cái kia đều là chiến đấu tràng cảnh. Chúa tể nhìn xem Long tộc chúa tể, nhàn nhạt giải thích nói, tòa bảo tháp này chính là bản tôn từ bé nhỏ quật khởi, một mực tế luyện đến bây giờ. Mỗi một tầng lầu bên trong đều ẩn chứa bị ta đánh bại người. Đây là một tòa xương khô lũy thành đấu chiến chi trận. Đã ngươi là chúa tể, làm nhập tầng thứ 7. Hắn lạnh nhạt nhìn xem lão Long. Ngẫu nhiên tháp lâu trong nháy mắt hóa thành một tòa đại lục. Trong đại lục đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng. Chúa tể lạnh nhạt nói, pho tượng này chính là bản tôn diệt sát một tôn chúa tể, khi đó là tại Long tộc cổ đạo, cũng là hiện tại đệ nhất chiến trường bên trong. Hắn lạnh nhạt nói xong, tựa như căn bản không tính là sự tình, mà loạn này lạnh nhạt, vừa vặn cho Long tộc chúa tể áp lực cực lớn. Hắn không vẻn vẹn là vừa vặn tấn thăng chúa tể, hơn nữa hắn vẫn là một cái đoạn lạc giả, trên thân không có tộc quần gia trì. Điểm trọng yếu nhất, cái này đạo tôn chúa tể, mà hắn mới vừa rồi bị Thẩm Long đả thương, đây là chí mạng nhất một điểm. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh nhạt nói, diệt sát Huyền Vũ nhất tộc thiên tài, tin tưởng ta tu vi, cũng biết tiến thêm một bước, hy vọng ngươi kêu rên thời điểm, còn có thể nhớ tới hiện tại, chỉ ở nơi này. Về sau rốt cuộc thấy không rõ, Thẩm Long cùng mặt khác Huyền Vũ, chỉ là nhìn thấy một tòa màu đen nhà lầu, uy nghiêm, hung thần, tựa như ác cú miệng lớn, đem hết thảy tất cả đều thôn phệ. Mà lúc này cái kia Huyền Vũ nhất tộc chúa tể, nhìn xem đồng bạn của mình bị thôn phệ, trong mắt mang theo vẻ lo lắng, muốn xông tới, thế nhưng là bị Thẩm Long dây dưa kéo lại. Hắn lần lượt muốn trùng kích, nhưng là lần lượt bị Thẩm Long ngăn trở. Cùng ta chiến đấu, còn có ý khác, không biết nên nói ngươi ngu xuẩn, vẫn là đồ đần. Thẩm Long nhàn nhạt cười một tiếng, đối với tên kia nhìn hàm hàm, căn bản không thêm để ý tới. Sau đó trong tay cự bổng bao phủ, mỗi một lần cũng sẽ không cho hắn chút nào cơ hội. ngươi có thể đi chết rồi. Đột nhiên, Huyền Vũ đang muốn phóng tới màu đen tháp lâu, lần nữa bị Thẩm Long chặn lại. Thẩm Long một gậy rơi vào nàng cái ót, thế nhưng là đột nhiên thân ảnh của hắn biến mất. Thẩm Long sửng sốt một chút, đột nhiên sau lưng một đạo cực lớn gầm thét truyền đến. Ngươi đi chết đi. Thẩm Long sắc mặt thay đổi mấy lần, muốn trở lại, thế nhưng là trong nháy mắt bị định trụ. Sau đó toàn bộ thân hình đều chịu đựng lấy loại kia áp lực. Hắn ầm vang một tiếng, tựa như toàn bộ thân hình đều vỡ vụn. Thẩm Long một ngụm nghịch huyết, sau đó hắn cảm giác được chung quanh trời đất quay cuồng, trong đầu mê muội, liền muốn ngủ say, thế nhưng là hắn cắn đầu lưỡi một cái, tinh thần phấn chấn, quanh người hắn dị tượng hiện ra, một tòa âm dương hóa thành cung điện, một đạo thủy hỏa hóa thành càn khôn, cuối cùng một tòa lô đỉnh tại càn khôn bên trong thu nạp hỗn độn. Còn có mấy trăm đầu hồng mông tử khí bị Thẩm Long đặt lô đỉnh bên trong. Trong nháy mắt, từng đạo tím ý tràn ngập toàn thân. Hắn nhìn xem toàn thân từng vết nứt, cười khổ nói, vẫn không có nghĩ đến. Huyền Vũ tộc còn có một cái tuyệt chiêu, xúc địa thành thốn. Cái kia Huyền Vũ nhất tộc chúa tể nhìn xem Thẩm Long, mang trên mặt trào phúng, nói, mặc dù bản tôn đã không tính là Huyền Vũ nhất tộc, nhưng là cái này đích xác là Huyền Vũ nhất tộc xúc địa thành thốn. Luận tốc độ, năm tộc bên trong nhanh nhất là chúng ta Huyền Vũ. Huyền Vũ chúa tể trong thanh âm thấp nồng đậm tự ngạo. Thẩm Long trào phúng nhìn hắn một chút, thuận miệng nói, ngươi bây giờ vẫn là Huyền Vũ, bất quá một cái đoạn lạc già, chuột chạy qua đường thôi. Ngươi đây là muốn chết, cũng được, trước tiễn ngươi lên đường. Cái kia mặt tấm chắn lần nữa rơi xuống, cái kia tấm chắn tựa như màn trời. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn đến, trên cơ bản chính là toàn bộ bầu trời. Hắn nhìn xem cái kia tấm chắn rơi xuống, vậy mà không có cách nào tránh né. Mặc dù kinh vĩ sắt có thể khóa chặt không gian, nhưng là Huyền Vũ nhất tộc đều là tinh thông tính toán. Loại kia tính thiên tính toán bản năng, để bọn hắn thuẫn kích, biến thành giống như không có kẽ hở. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên cái kia màu đen 7 tầng bảo trong lầu, tách ra một đạo quang mang, rơi vào Thẩm Long trước người, một tiếng ầm vang, đem tất cả công kích đều ngăn cản bên ngoài. Bất quá về sau, chúa tể từ trong tòa tháp ngã ra đến, hắn khạc một búng máu, quay đầu hướng Thẩm Long cười một tiếng nói, đa tạ, nếu không hôm nay nguy hiểm, có thể có được ngươi chúa tể một câu tạ ơn, rất hiếm thấy, rất khó sao? Chúa tể tựa như hỏi Thẩm Long, lại hình như hỏi mình, sau đó hắn lắc đầu, cũng không lại nghĩ, trực tiếp nhìn xem cái kia mặt tấm chắn, nói, ngươi đi nghỉ trước, hiện tại giao cho ta liền tốt. Hắn đứng tại Thẩm Long trước người, ngẫu nhiên nhìn qua một đầu khác Huyền Vũ, mang trên mặt vẻ tươi cười. Huyền Vũ đối phó Huyền Vũ, không biết chúng ta bá vương gỡ giáp, ai lợi hại? Cái kia Huyền Vũ chúa tể nhìn chung quanh, đồng bạn của mình đã vẫn lạc, bởi vì không còn có thấy được. Hắn nhìn qua Huyền Vũ kiêng kỵ, bất quá về sau nhìn xem Huyền Vũ dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, nói, mặc dù ngươi thắng, nhưng là ngươi bây giờ đã không có khí lực, mà ta vẫn như cũ là toàn thắng trạng thái. Mà lúc này, Thẩm Long lại đứng ra, đứng tại chúa tể trước người, lập tức quay đầu nhìn chúa tể một chút, nói, ngươi cũng quá coi thường ta, ta nói qua, ta sẽ thay ngươi giết một cái, ta biết, bất quá bây giờ ngươi trọng thương, hơn nữa vừa rồi cái kia long tộc đã bị ngươi bị thương nặng. Cái này ta vậy giúp ngươi một cái, ngươi xem thường ta sao? Tuyệt không việc này, như vậy, đứng sang bên cạnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.